Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, Địa Cầu Biến Hóa, Liệt Diễm Sư Vương, Ma Vực Phía Nam, giữa không trung, một điểm đen chính đang bay thật nhanh, đúng là ngồi, Phi Long số 1 nhanh chóng chạy tới Lý Đại Hồ. Địa cầu, tựa hồ trở nên lớn, thần ở giữa không trung, Lý Đại Hồ khẽ nhíu mày. Trên đường tới, hắn đã đem tán lạc tại bên ngoài diện săn giết quái vật một đám ma hồn triệu hoán thú đều thu vào. Rồi ma hồn không gian bên trong, hôm nay, bên cạnh của hắn, cũng chỉ có Phi Long số 1. Phi Long số 1 tốc độ thật nhanh, trước từ lãnh địa bay đến mình, luyện cấp địa phương. Cũng chỉ tốn chừng 10 phút đồng hồ mà thôi, hiện tại cấp bậc của nó đã tăng lên tới cấp 13. Thực lực so với trước kia mạnh gấp mấy lần, đặc biệt là tốc độ, càng là so với trước kia cường đại hơn rất nhiều. Vốn là Lý Đại Hổ cảm thấy, lấy Phi Long số 1 tốc độ bây giờ, nhiều nhất mấy phút liền có thể chạy đến lãnh địa, nhưng là sự thật, lại không phải như vậy. Từ lên đường đến bây giờ, đã 10 phút rồi, Lý Đại Hổ phát hiện mình lại còn không tới lãnh địa. Thậm chí ngay cả một nửa lộ trình cũng còn đi hết. Hắn nhớ rõ, tại mình tiến hành nhiệm vụ lên cấp trước, lĩnh đội cùng chỗ trên level, giữa có hai cái tiểu trấn tồn tại. Mặc dù bây giờ phần lớn kiến trúc đều bị thực vật cùng dây leo bao trùm. Nhưng một chút cao ốc còn lưu lại. Mới vừa, hắn liền trải qua một người trong đó tiểu trấn. Mà lần này thời gian tốn hao. So với trước từ chỗ trên level đạt tới cái này tiểu trấn lúc dài hơn rồi mấy phần đồng hồ. Phi Long số 1 tốc độ thay đổi nhanh, nhưng đồng dạng khoảng cách, lại tốn thêm mấy phần đồng hồ. Chỉ có một cái khả năng, đoạn khoảng cách này, bị kéo dài, nói cách khác, địa cầu, trở nên lớn, liền nghĩ tới chỗ này. Lý Đại Hổ chân mày không nhịn được nhíu lại, hắn liền vội vàng lại một lần nữa nhắm mắt. Câu thông đến tại phía xa lãnh địa bên trong Lam Nguyệt. Tiến một bước hiểu tình huống một chút, rất nhanh, hắn lần nữa mở mắt, không nghĩ đến, một cái cấp độ SSS nhiệm vụ lên cấp, cư nhiên hao tốn dòng dã thời gian một tháng. Thật sự là, so với ta nghĩ như muốn ngắn rất nhiều. Cùng Lam Nguyệt một phen sau khi trao đổi, Lý Đại Hổ cũng biết rồi mình tiến hành nhiệm vụ lên cấp thời gian. Cũng hiểu đại khái rồi một chút trong khoảng thời gian này chuyện xảy ra. Một tháng, thời gian này, so với hắn mong muốn ngắn rất nhiều. Lý Đại Hổ nhớ rõ, mình ở cái kia không gian thần bí bên trong, cơ hồ mỗi chết một lần, thấp nhất đều phải tốn phí một tuần lễ trở lên thời gian tới rèn luyện tự thân. 100 lần sống lại cơ hội, đang hoàn thành nhiệm vụ lên cấp sau đó. Hắn cũng biết mình chết rồi bao nhiêu lần, ước chừng 98 lần, dựa theo mỗi lần rèn luyện thời gian ngắn nhất làm tính toán. Cũng không chỉ có thế một tháng, nhưng trên thực tế, từ hắn bắt đầu nhiệm vụ lên cấp đến bây giờ, địa cầu bên trên chỉ là quá khứ một tháng, 30 ngày, không nhiều không ít, xem ra, cái kia không gian thần bí cùng địa cầu bên trên tốc độ thời gian trôi qua tồn tại khác biệt. Hơi suy tư một phen, Lý Đại Hổ cũng có đoán, cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm mơ siêu cũng còn tốt, chẳng qua là thời gian một tháng. Từ tình huống trước mắt đến xem, cấp 10 sau đó thăng cấp so với trước kia khó khăn rất nhiều. Hiện tại nhất cao ngoạn nhà hòa thuận quái vật đẳng cấp cũng mới 10 chừng cấp 5. Lấy ta thực lực trước mắt, ứng phó không khó, Lý Đại Hổ mới vừa thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại đột nhiên cứng đờ. Cấp 10 là mơ siêu, lãnh chúa, cảm thụ được từ Triển Lăng Hiên nơi đó truyền tới tin tức. Tim của hắn lại nhấc lên, lãnh chúa cấp, đẳng cấp này quái vật, lúc trước hắn liền có qua tay người, nhưng lại chưa bao giờ từng gặp phải. Lãnh chúa cấp quái vật thực lực và đẳng cấp, vẫn luôn là một cái mê, không nghĩ tới lần này quái vật bên trong, cư nhiên thì có lãnh chúa tồn tại, Lam Nguyệt nói qua. Trong vòng một tháng này tuy rằng thường có bầy quái vật tới công kích lãnh địa, nhưng mạnh nhất vẫn luôn chẳng qua là thống lĩnh cấp quái vật dẫn đội. số lượng cũng rất ít, vượt qua 3 cái, nhớ tới trước Lam Nguyệt báo cho biết một chút tin tức. Lý Đại Hổ sắc mặt nghiêm túc, lần này quái vật, không chỉ một lần duy nhất tới 13 con thống lĩnh cấp quái vật cùng mấy trăm con tinh anh. Hiện tại càng là tới một con cấp 15 lãnh chúa. Nếu mà không phải của ta đúng là hoàn thành nhiệm vụ lên cấp. Ma vực lần này thật vẫn treo. Từ khi hắn bắt đầu nhiệm vụ lên cấp, trên 10 cấp quái vật liền theo sau hàng lâm địa cầu. Không ngừng tổ chức lên những thứ khác quái vật, cách tam xoa ngũ tự đối với người may mắn còn sống sót căn cứ cùng lãnh địa tới một lần đánh bất. Ngờ, thời gian một tháng bên trong, không ngừng có lãnh địa mới thiết lập, nhưng cũng không thiếu lãnh địa bị quái vật đánh chiếm, hoàn toàn xóa tên, đây vẫn chỉ là trên bảng xếp hạng những kia chính thức lãnh địa. Còn lại mấy cái bên kia không có chính thức trở thành lãnh địa người may mắn còn sống sót căn cứ. Trong một tháng này không biết bị quái vật công hãm bao nhiêu. Chỉ là ma vực. Trong một tháng này hãy thu nạp gần 10 vạn tên từ mỗi cái to to nhỏ nhỏ người may mắn còn sống sót. Căn cứ chạy nạn đi ra ngoài người may mắn còn sống sót. Tất cả, đều ấn chứng hắn tại thấy được nguyên lực sau đó phỏng đoán. Hướng theo càng ngày càng lớn mạnh quái vật hàng lâm, địa cầu bên trên người may mắn còn sống sót hoàn cảnh sinh tồn. Sẽ trở nên càng chật vật, bất quá, muốn động lãnh địa của ta. Cũng không có dễ dàng như vậy. Lạnh rên một tiếng đi qua. Phi Long số 1 lại lần nữa ra tốc. Hóa thành một đạo màu đen ảo ảnh. Mang theo một loạt phim liệt phong âm thanh gào thét. Hướng phía, ma vực bay đi. Ma vực, một trận tàn khốc mà chém giết thảm thiết. Chính đang diễn ra, chém giết song phương. Một phương là Triển Lăng Hiên, Lam Nguyệt, Bạch Vũ chờ một đám thần ma tiểu đội, đội viên. Vốn nên là chia ra đi trước mấy cái khác phương hướng dẫn đội chặn đánh quái vật bọn hắn. Thời khắc này đều tụ tập ở nơi này. Đây hết thảy nguyên nhân. Chỉ là bởi vì bọn họ đối thủ. Cái kia cấp 15 lãnh chúa quái vật. Liệt Diễm Sư Vương. Danh xưng Liệt Diễm Sư Vương. Lãnh chúa. Đẳng cấp. 15 kỹ năng. Không biết giới thiệu vắn tắt. Hỏa Diễm Sư Thú nhất tộc bên trong biến dị thể. Vừa sinh ra liền có phong cùng hỏa đôi nguyên tố nặng thuộc tính. Trời sinh tính khát máu cuồng bạo, là hỏa diễm sư bầy thú tộc bên trong tuyệt đối vương giả. Đây là dò xét kỹ năng gần với Lý Đại Hổ Lưu Ngọc dò xét ra kết quả. Ngoại trừ đẳng cấp cùng giới thiệu sơ lược ra, những thứ khác không thu hoạch được gì. Bất quá, tất cả mọi người biết. Liệt Diễm Sư Vương tuyệt đối so với những kia thống lĩnh cấp quái vật phải cường đại hơn. Hơn nữa cường đại hơn nhiều. Giữa hai người thực lực căn bản không phải một cái tầng thứ. Chỉ là tiếp xúc ngắn ngủi rồi mấy lần. Triển Lăng Hiên kia đồng cấp thống lĩnh đều cơ hồ không cách nào đột phá phòng ngự. Bị tùy ý một trưởng liền cho đánh nát. Nếu không phải đối phương tựa hồ mong muốn chơi một chút mà nói. Hiện tại Triển Lăng Hiên đoán chừng không chết cũng muốn trọng thương. Nói đúng chém giết, chẳng nói đúng trêu đùa càng thích hợp. Đối mặt Lam Nguyệt, Bạch Vũ 10 người vây công. Liệt Diễm Sư Vương căn bản không có nghiêm túc. Cảm giác chính là đang chơi một dạng. Tùy tiện một lần công kích, đều có thể ép bọn hắn gợi lên hoàn toàn tinh thần. Không dám có nửa điểm phân tâm mơ siêu ngoại trừ Triển Lăng Hiên. Những người khác ngoại trừ ẩn giấu bảo toàn tánh mạng kỹ năng ra. Căn bản không dám tiếp nhận đối phương tùy ý một kích. Liền nhìn trước mắt, song phương tựa hồ đánh cho có tới có lui. Nhưng là mọi người đều biết, một khi Liệt Diễm Sư Vương mất đi ngoạn tâm, lấy thực lực của nó, nơi này tất cả mọi người cộng lại cũng không cách nào ngăn cản nó. Hiện tại duy nhất vẫn tính là tin tức tốt đúng. Không chỉ có người may mắn còn sống sót sợ hãi Liệt Diễm Sư Vương. Những quái vật kia cũng giống vậy. Tại Liệt Diễm Sư Vương, chơi, hăng say thời điểm. Bọn nó căn bản không dám vào chiến trường. Từng cái một lui được thật xa. Ngay cả mấy cái khác phương hướng quái vật, đều vào giờ khắc này đình chỉ tấn công. Yên lặng đợi tại chỗ. Thưởng thức Liệt Diễm Sư Vương tư thế oai hùng. Về phần dám quấy rầy Liệt Diễm Sư Vương kết quả, bây giờ còn nằm ở thành tường ra trên đất trống bộ kia thống lĩnh cấp quái vật thi thể. Đã cho tất cả quái vật đốt sáng đèn lên tháp, chiếu sáng con đường phía trước. Hết chương.